Chương 2211, liếc mắt đưa tình, đủ loại sự tình ngạc nhiên như vậy, tại Hỏa Nguyên chi địa mỗi một ngày đều có phát sinh, điều này cũng làm cho người vì đó kinh hỉ. Đây cũng là ngoại trừ dược sư tìm đến hỏa chủng, địch luyện thể chất hỏa tộc bên ngoài, người đến đây Hỏa Nguyên chi địa tìm bảo cũng là trở thành tiến vào Hỏa Nguyên chi địa thứ ba đại quần thể. Hỏa Nguyên chi địa mặc dù là một mảnh nóng bỏng chi địa, nhưng nó lại thai nghén lấy không ít sinh mệnh, cũng là thai nghén lấy rất nhiều bảo vật, có thể nói, nó là một khối vô song bảo địa. Cứ như vậy một khối vô song bảo địa, Trường Sinh Cốc lại không đối nó tiến hành quản hạt, bất kỳ người nào đều có thể tiến đến, điều này cũng làm cho rất nhiều người bội phục dược tiên năm đó quyết định, Trường Sinh Cốc lòng dạ như vậy là rất nhiều đạo thống không cách nào so sánh cùng nhau. Nhìn thấy không ít người đều là vì Hỏa Nguyên chi địa đồ tốt mà đến, đi theo Lý Thất Dạ leo lên đỉnh núi Võ Băng Ngưng không khỏi nhìn Lý Thất Dạ một chút, nói ra, ngươi đến Hỏa Nguyên chi địa là vì cái gì? Vì bảo vật sao? Đi một chút được được, nhìn xem dạo chơi, không được sao? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, Võ Băng Ngưng tức giận trợn nhìn Lý Thất Dạ một chút, nói ra, ai sẽ tin tưởng ngươi dạng này chuyện ma quỷ, có thế tin tưởng ngươi nói, đó mới là có quỷ. Lời này nghe có chút là liếc mắt đưa tình, để cho người ta nghe rất dễ chịu. Có chút đồ tốt, luôn luôn cần tới xem một chút. Lý Thất Dạ cười cười, Võ Băng Ngưng không khỏi nhìn thấy Lý Thất Dạ nói ra, ngươi không phải là Hỏa Nguyên chi địa chí bảo tới a? Nếu như ngươi thật sự là hướng về phía chí bảo này tới, vậy ngươi chính là chọc tổ ong vò vẽ. Truyền ngôn nói, Hỏa Nguyên chi địa có một kiện vô thượng đồ vật, đây cũng là năm đó dược tiên muốn đem Hỏa Nguyên chi địa từ dị không gian chỉ nhập Trường Sinh Cốc đạo thống nguyên nhân, bằng không mà nói. Hắn như thế nào lại tốn hao nhiều tâm huyết như thế đi làm việc này đâu. Về phần Hỏa Nguyên chi địa có hay không vô thượng đồ vật này, món vô thượng đồ vật này đến tột cùng là cái gì, đây là không có bất kỳ người nào biết, thậm chí có người nói ngay cả Trường Sinh Cốc chính bọn hắn cũng không biết, bởi vì không có bất kỳ người nào biết. Nhưng lại có thủy tổ khẳng định qua, Hỏa Nguyên chi địa đích thật là có một kiện đồ vật như thế, cho nên mới sẽ có liên quan tới Hỏa Nguyên chi địa có một kiện vô thượng đồ vật thuyết pháp như vậy. Nhưng cho tới nay không có ai đi đánh vô thượng đồ vật này chủ ý, liền xem như chân đế cũng là như thế, đây là ngoại trừ không có ai biết vô thượng đồ vật này là cái gì, nó ở nơi nào bên ngoài, càng quan trọng hơn là, mọi người cũng không muốn đi đâm Trường Sinh Cốc tổ ong vò vẽ này. Dù sao kiện vô thượng đồ vật này, nó tại trong Trường Sinh Cốc đạo thống, cái kia chính là khẳng định là Trường Sinh Cốc đồ vật, ai dám đi đánh món đồ này chủ ý, chính là đối địch với Trường Sinh Cốc, đó cũng không phải cách làm rất sáng suốt. Tại vạn thống giới, Trường Sinh Cốc thực lực là so ra kém Dương Minh Giáo, Chu Tương Võ Đình loại quái vật khổng lồ này, nhưng lại không có mấy người dám chân chính đi gây Trường Sinh Cốc. Nguyên nhân rất đơn giản, người tại Tam Tiên giới này thiếu Trường Sinh Cốc nhân tình, đó thật là nhiều lắm, đừng nói là cường giả chân thần, liền xem như chân đế, cũng có rất nhiều đã từng là nhận qua Trường Sinh Cốc ân huệ, thậm chí có một ít thủy tổ đều nhận qua Trường Sinh Cốc nhân tình. Có thể nói, chỉ cần Trường Sinh Cốc một câu, rất nhiều đạo thống, rất nhiều chân thần đều nguyện ý trợ Trường Sinh Cốc một chút sức lực, cho nên nói, đối địch với Trường Sinh Cốc, đó là cử chỉ mười phần không phải sáng suốt, đó là chọc tổ ong vò vẽ. Nếu như ta thật cần một kiện bảo vật, thế gian lại đâu có ta không dám đâm tổ ong vò vẽ. Lý Thất Dạ cười cười, Võ Băng Ngưng cũng không khỏi xem xét Lý Thất Dạ một chút, nghiêm túc nói ra, nếu thật là đối địch với Trường Sinh Cốc, không nói khoa trương chút nào. Vạn thống giới chỉ sợ là không có ngươi nơi sống yên ổn, nói như vậy, ngươi là lo lắng ta. Lý Thất Dạ trêu chọc nói, nằm mơ đi. Võ Băng Ngưng hung hăng khoét hắn một chút, nói ra, như ngươi loại yêu tinh hại người này, bị người giết không thể tốt hơn. Nói xong lời này, nàng mặt đều có chút nóng bỏng, nói lời như vậy thời điểm, nàng đều không có bao nhiêu lực lượng. Võ Băng Ngưng bộ dáng kiều tiếu kia, để Lý Thất Dạ không khỏi vì đó cười một tiếng, cũng không đi nói cái gì. Lúc này Lý Thất Dạ lấy ra Vạn Lô Thần, tại hắn nhẹ nhàng gãy một cái thời điểm, nghe được cô một tiếng vang lên, nhìn như đang lô một dạng Vạn Lô Thần biến trở về nó chân thân, một cái động vật nhìn như con cóc một dạng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt Vạn Lô Thần đầu lâu, Vạn Lô Thần cũng là mười phần hưởng thụ, nhịn không được cô kêu vài tiếng. Lý Thất Dạ nhìn xem Võ Băng Ngưng, cười nói ra, nếu đều đến Hỏa Nguyên chi địa, lại làm sao có thể tay không mà về. Ngươi muốn một kiện đồ tốt như thế nào đâu, hảo ý tâm lĩnh. Võ Băng Ngưng có chút ít kiêu ngạo, nói ra, ta cũng không cần bảo vật gì. Võ Băng Ngưng lời này cũng không phải là ra vẻ thận trọng, nàng xuất thân từ Chu Tương Võ Đình, lại là Chu Tương Võ Đình truyền nhân, có thể nói là Minh Châu trên lòng bàn tay, nàng có được đông đảo thần bảo trân vật người khác chỗ không thể có, cũng chính bởi vì vậy, đối với trân bảo tiên vật phương diện, Võ Băng Ngưng cũng không có quá nhiều truy cầu, ngươi không phải cũng là có một gốc già thế thảo, sao? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, Võ Băng Ngưng cũng không khỏi mười phần kinh nghi, nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi đến tột cùng là thế nào biết đến, nàng có được một gốc già thế thảo, đã từng là một cái bí mật, quản chi là tại bọn hắn Chu Tương Võ Đình đều là rất ít người biết đến, cũng chỉ có người lão tổ cấp bậc mới biết, nhưng lần thứ nhất tập kích Lý Thất Dạ thời điểm, Lý Thất Dạ lại một ngụm nói toạc ra huyền cơ. Trên thực tế, Võ Băng Ngưng cũng không biết cái gì tuyệt thế vô song độn thuật, bởi vì nàng có được một gốc mười phần trân quý hiếm thấy già thế thảo, che đậy tất cả, lúc này mới có thể cửa nàng ẩn trốn tại vô tung vô ảnh. Tại bình thường Võ Băng Ngưng cũng là rất ít sử dụng già thế thảo, chỉ bất quá lần trước xâm nhập địch nhân đạo thống, nàng mới sử dụng già thế thảo, khi liên quân gặp nạn thời điểm, che đậy hành tung nàng chính là mượn dạng ưu thế này đi tập kích Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, bấm ngón tay tính toán mà thôi, cái này lại có gì khó, một gốc già thế thảo mà thôi, cũng không phải trường sinh thảo, thiếu xú mỹ. Võ Băng Ngưng tức giận đến nghiến răng, buồn bực trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ một chút, nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng dạng này chuyện ma quỷ, cho nên nàng không khỏi tò mò nói ra, ngươi cái kia đến tột cùng là cái gì cây? Vậy mà có thể phá ta già thế thảo, đây cũng không phải là Võ Băng Ngưng tự đại, bởi vì nàng ẩn trốn không phải đến từ nào đó một môn công pháp, mà là đến từ già thế thảo, là già thế thảo che đậy tất cả, nếu không phải công pháp, muốn phá nó nói nghe thì dễ, nhưng là, Lý Thất Dạ thái sơ thủ quét một cái phía dưới, trong nháy mắt liền rách nàng già thế thảo, lập tức để nàng không chỗ ẩn trốn, đây là mười phần không thể tưởng tượng nổi sự tình, bởi vì già thế thảo che đậy, liền xem như bọn hắn Chu Tương Võ Đình lão tổ đều không phá được. Lý Thất Dạ thái sơ thụ chỉ là nhẹ nhàng quét một cái, liền trong nháy mắt phá hắn già thế thảo, ngay lúc đó thật là để nàng mười phần rung động, tùy tiện chủng một gốc cây nhỏ mà thôi. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, hừ, không nói thì không nói, có gì đặc biệt hơn người. Võ Băng Ngưng nhẹ nhàng hít một tiếng, một bộ tức giận bộ dáng, bất quá, ngươi thật sự là có thể đi theo ta vạn lô thần này. Nói không chừng ngươi sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu, vận khí tốt, đối với ngươi già thế thảo nói không chừng vô cùng hữu ích, nhìn xem Võ Băng Ngưng một bộ tức giận bộ dáng, Lý Thất Dạ cười cười, ta mới không có thèm ngươi bảo vật gì. Võ Băng Ngưng trong lòng hay là sinh Lý Thất Dạ khí, khẽ hừ một tiếng, Lý Thất Dạ cười một tiếng, hắn nhẹ nhàng vuốt vạn lô thần, nói ra, đi thôi, nơi này cũng là một khối nơi tốt, hỏa chủng rất nhiều, mở một chút dạ dày cũng tốt. Nói buông lỏng tay ra, cô, một tiếng vang lên, vạn lô thần lập tức từ trong tay Lý Thất Dạ nhảy xuống tới, rơi xuống đất, sau đó hướng nơi xa nhảy xuống, không có nhảy bao xa, lại ngừng lại, tựa như là đang đợi Võ Băng Ngưng một dạng, tốt, nha đầu, đừng hờn dỗi, đi thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt vuốt Võ Băng Ngưng mái tóc, vừa cười vừa nói, Võ Băng Ngưng lúc này mới lườm hắn một cái, nói ra, ngươi sẽ không thừa cơ hất ta ra a, yên tâm đi. Coi như ta muốn vung ngươi, cũng không nỡ ta cái vạn lô thần này đâu, đây chính là vạn cổ duy nhất một cái, nó sẽ cho ngươi dẫn đường. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, phi, ai mà thèm đâu. Võ Băng Ngưng nghe chút chính mình so như thế một con cóc còn trân quý, trong nội tâm liền không cao hứng, tức giận đến nghiến răng, hung hăng đạp Lý Thất Dạ mũi chân một chút, cứ việc Võ Băng Ngưng có chút hờn dỗi, nhưng nàng hay là rất thuận theo Lý Thất Dạ ý tứ, đi theo vạn lô thần mà đi. Lý Thất Dạ nhìn xem thân ảnh Võ Băng Ngưng cùng vạn lô thần biến mất, hắn chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười. Vạn lô thần chính là một cái vô thượng thần vật, nó đã ăn thế gian tất cả hỏa chủng, đã từng là đã ăn thế gian vô số linh dược tiên thảo, hiện tại đi vào hỏa nguyên chi địa, đối với nó tới nói, làm sao thường không phải một cái mở rộng khẩu vị cơ hội tốt đâu. Vạn lô thần giật giật rời đi về sau, Lý Thất Dạ cũng bắt đầu lên đường. Hắn đi được cũng không sốt ruột, từng bước một đi lên phía trước. Vượt qua sơn phong, vượt qua thâm cốc, mà lại thời điểm Lý Thất Dạ từng bước một hướng trong hỏa nguyên chi địa đi đến, trên người hắn cũng bốc lên ngọn lửa nhàn nhạt, giống như toàn thân thể cũng bắt đầu bốc cháy đến một dạng. Hắn bộ dáng này để cho người ta từ xa nhìn lại, còn ngộ nhận là hắn là hỏa tộc tu sĩ. Đương nhiên, Lý Thất Dạ trên người bốc lên hỏa diễm, cũng không phải là hắn nhận hỏa nguyên chi địa nhiệt độ cao rực nướng mà toàn thân lấy bốc cháy đến. Mà là thân thể của hắn tại ngưng tụ lấy hỏa nguyên chi địa hỏa diễm, tự hồ hắn là tại thôn phệ lấy hỏa nguyên chi địa như hỏa diễm, mà lại hắn mỗi đi một bước, liền lưu lại ngọn lửa này chỗ in dấu xuống đi dấu chân. Lý Thất Dạ đến hỏa nguyên chi địa, cũng không phải là như hắn nói tới như thế chỉ là đến dạo chơi mà thôi, hắn đến hỏa nguyên chi địa đích thật là có mưu đồ, bởi vì lão nhân thần bí cho hắn đào một cái hố, hắn cần rất nhiều đồ vật, trong hỏa nguyên chi địa liền có hắn cần có đồ vật. Trên thế gian rất nhiều người không biết hỏa nguyên chi địa có một kiện đồ vật như vậy, nhưng hỏa nguyên chi địa đích thật là có một món đồ như vậy, liên quan tới món đồ này, Lý Thất Dạ ngoại trừ tại rất nhiều trong cổ tịch thôi diễn đi ra bên ngoài, đồng thời tại tiên ma động lão đầu trong trí nhớ cũng có được món đồ này ghi chép. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Thất Dạ mặc dù là chưa có tới hỏa nguyên chi địa, nhưng lại có thế hỏa nguyên chi địa rõ như lòng bàn tay, coi như hỏa nguyên chi địa món đồ này rất khó tìm. Nhưng hắn y nguyên còn có một cái bảo vật có thể giúp hắn một chút sức lực, lượng thiên xích. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.